Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, diệt sát đỉnh tiêm quốc chủ. Đem lực lượng hạn chế tăng lên chí nhân đạo đỉnh phong cấp bậc Ngô Địch. Tại phiến chiến trường này đã là vô địch tồn tại. Một quyền ra, công chính khí quyền, quyền uy cái thế, mãnh liệt lực quyền đánh nát hư không, dường như muốn phá diệt ngăn tại hết thảy trước mặt ngăn cản. Tu vi đạt tới chấn quốc chi chủ đỉnh phong chi cảnh. Tại trên con đường tu hành xông qua vài lần sinh tử quan về sau, đối với thời khắc sinh tử cảm ứng nhất là mẫn cảm. Cho nên tại cảm nhận được Ngô Địch một quyền này đối bọn hắn tạo thành uy hiếp là chí mạng cấp bậc. Thời điểm, những này đỉnh tiêm quốc chủ đến chấn kinh đều là không kịp. Thân thể bản năng hướng hai bên thối lui, không dám ngăn cản tại trước. Duy nhất tránh chi không kịp chỉ có bị Ngô Địch xem vì trong công kích Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng. Trưởng lão, chó con đi chết đi. Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng trưởng lão điên dại giống như giống to lên tiếng. Tóc trắng phơ loạn vũ, một viên hành tinh lớn màu tím ở sau lưng hắn hiển hiện. Dâng lên, tinh thể toàn thân hiện ra màu tím sậm. Trên đó có các loại huyền ảo hoa văn khắc họa trên đó. Đây chính là Tử Vi Thần Giáo Chấn Giáo Thần Quyết, kỳ danh Tử Vi Quyết, có thể ngưng tụ Tử Vi Đế Tinh, cầu thông chư thiên đế tinh chi lực, gia trì bản thân. Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng trưởng lão không thể nghi ngờ cảm nhận được tử vong uy hiếp, cho nên ngay đầu tiên triển khai tự mình nội tại tiểu thế giới. Vừa sải bước ra, cùng tự thân tiểu thế giới tương hợp, giờ này khắc này. Hắn phảng phất dung nhập vào vũ trụ mênh mông thiên vũ bên trong. Cùng Ngô Địch ở giữa cách xa nhau một mảnh vô ngần tinh hải. Mặc dù mục có thể bằng, nhưng lại xa không thể chạm đến. Ngô Địch có chút nhíu mày, không lùi mà tiến tới. Không có chút nào lùi bước cảm giác. Kính sông Tử Vi Thần Giáo Thái Thượng trưởng lão nắm trong tay bên trong tiểu thế giới. Hỏng. Không biết nên nói cái này Ngô có địch quá bất cẩn vẫn là quá tự tin. Thế mà chạy đến đối phương thế giới bên trong. Đây là tối kỵ, có cường giả tiền bối thở dài nói. Đối với Ngô Địch cử động 10 phần không hiểu. Ai nha, cái này Ngô Địch, thời khắc mấu chốt làm sao thường xuyên vờ ngớ ngẩn a. Thế mà chạy đến cái kia chán ghét lão gia hỏa lĩnh vực ở trong. Âu Dương Na Na gấp dậm chân. Muội tử. Trước đừng lo lắng quá sớm, ta ngược lại thật ra cảm thấy kia tên mõ già phải ngã nấm mốc. Đạo sĩ béo bình chân như vậy nói, Sở Thương Nguyệt thần sắc không màng danh lợi, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Ngô Địch thẳng tiến không lùi bóng lưng. Nội tâm có chỗ gợn sóng, Ngô Địch chỗ cho thấy thực lực cùng tuổi của hắn so sánh thực sự quá mức không tầm thường. Đối với Ngô Địch lai lịch, Sở Thương Nguyệt mặc dù không có đặc biệt đi điều tra qua, nhưng cũng biết hắn là phu tử từ Tam Thông từ Vị Thành đưa đến Đô Thành. Đồng thời phu tử đối Ngô Địch ký thác người bình thường khó mà với tới kỳ vọng cao. Thậm chí có một lần nàng nghe nhà mình ra ra buồn bực tự nói. Nhắc qua Ngô Địch, hiện tại, Sở Thương Nguyệt cuối cùng có thể minh bạch một tia phu tử tâm tình. Dù là không rõ ràng Ngô Địch lai lịch, không biết hắn đến tột cùng ôm như thế nào tư tưởng suy nghĩ. Đối Đông Thương an nguy chi lo lắng không thua bất luận người nào phu tử từ Tam Thông y nguyên đối. Ngô Địch đưa cho không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hòa bình thời gian không sẽ kéo dài quá lâu. Dựa vào Đông Thương trước mắt lực lượng. Chỉ sợ không cách nào ngăn chống đỡ được vạn yêu thú tộc toàn diện tiến công. Lại càng không cần phải nói còn có một ít dụng ý khó dò nhân tộc thế lực lớn âm thầm liên lụy trong. Đó, đây cơ hồ là một trận tử cục. Muốn phá cục, chỉ có xuất kỳ binh mới có thể. Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Tam Quốc một chùa chỗ bồi dưỡng kỳ binh vẫn chưa tới lúc xuất thế. Còn cần thời gian, mà bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên phu tử mới có thể đem hy vọng đặt ở Ngô Địch trên thân. Đến tột cùng vì sao? Sở Thương Nguyệt biết mình đã thấy. Là tiềm lực, Ngô Địch tiềm lực. Không phải thiên phú bên trên tiềm năng. Thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài. Sở Thương Nguyệt minh bạch phu tử chân chính xem trọng là Ngô Địch kia, không nhìn thấy cực hạn chiến lực tiềm năng ẩn tàng ở trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia. Sở Thương Nguyệt bây giờ thấy được là Ngô Địch giải phóng ra có thể chạm đỉnh tiêm quốc chủ cường giả thực lực, nhưng là nàng có loại cảm giác đó cũng không phải Ngô Địch cực hạn. Có lẽ phu tử đã từng thấy qua một loại nào đó càng thêm rung động hình tượng. Sở Thương Nguyệt nghĩ như vậy. Trên núi đá tầng, nhìn xem Ngô Địch không chút do dự tiến vào tự mình tiểu thế giới. Tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão lập tức vui mừng quá đỗi. Tại tự mình tử vi thế giới bên trong, hắn tự tin Ngô Địch có thể lấy vô thượng đấu pháp nghiền ép Ngô Địch đến chết. Chó con, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, tự tìm đường chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão giữ tợn cười một tiếng. Hai tay huy động, thôi động tiểu thế giới bên trong rất nhiều cỡ nhỏ tinh thể. Tinh ngục, tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão chợt quát một tiếng. Tất cả cỡ nhỏ tinh thể tổ kiến thành một mảnh tinh không lao ngục đem Ngô Địch phong tỏa ở trong đó. Lấy chư thiên tinh thần chi quang liên kết, rảo sát, tinh bào. Tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão hai tay ghép lại. Lập tức tất cả cỡ nhỏ tinh thể nổ tung, hình thành kinh khủng lực lượng hủy diệt. Chết đi, tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão điên cuồng cười to. Tuổi đã cao còn như thế ngây thơ, còn kém xa lắm đâu. Ngô Địch phất tay lấy lực lượng mạnh mẽ vuốt lên tất cả bạo tác, khiến tinh hải quay về bình tĩnh, đồng thời cách tinh hà huy quyền. Tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão lập tức kinh sợ không thôi. Huy động ống tay áo, kéo theo một vùng ngân hà ngăn cản tại trước. Nhưng mà Ngô Địch lực quyền như là mãnh long, lắc đầu vung đuôi ở giữa phá diệt vô tận tinh hà. Thẳng đánh tử vi thế giới rung động không thôi. Phảng phất muốn từ nội bộ nổ tung. Lăng Kê đạo huynh, giúp ta. Tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão hãi nhiên thất sắc. Liên thanh kêu to. Lăng Kê mí mắt cuồng loạn, cuối cùng triển khai tự mình nội tại tiểu thế giới cùng tử vi thái thượng trưởng lão tinh hà kết. Nối cùng một chỗ, một bộ phảng phất có thể thông thiên cổ thú hài cốt đứng sừng sững ở giữa. Dù nhưng đã mất đi không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ còn lại một cụ cốt cách, nhưng là con thú này vẫn hung uy không giảm. Vừa mới xuất hiện, chính là bộc phát ra không có gì sánh kịp sát khí. Lăng Kê làm tự thân tiểu thế giới căn cơ dung nhập cỗ hài cốt này, tất nhiên là viễn cổ đại hung cấp bậc tồn tại. Hai cái tiểu thế giới tương hợp, lập tức bộc phát ra gấp bội lực lượng, vững chắc tính không thể so sánh nổi. Không sai biệt lắm nên kết thúc, Lăng Kê nói, nhặt lại tự tin. Là nên kết thúc. Ngô Địch gật gật đầu biểu thị tán thành, chân phải hơi hướng về sau huy động nửa bước, triển khai song quyền tư thế. Sau một khắc ra quyền, lực quyền vô hạn, chớp động một đạo vĩnh hằng chi quang, hóa vì thiên địa ở giữa tiên cổ hằng một, đem một phương thế giới từ đó bổ vỡ thành hai mảnh. Đây hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Phốc, Tây Lăng Nguyên lão, đỉnh cấp quốc chủ Lăng Kê phun máu phè phè, trong hư không liền lùi lại, mà tử vi thần giáo thái thượng trưởng lão càng là thê thảm vô cùng. Đầu lâu bỗng chốc bị Ngô Địch lực quyền quẹt vào, sụp đổ thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại một cái giữ tợn đầu lâu. Cứu ta, hắn kêu to. Sau một khắc, Ngô Địch nhấc chân đem thân cùng hồn triệt để đạp diệt. Một siêu nhiên thế lực, truyền thừa bất hủ đỉnh tiêm quốc chủ vẫn lạc. Đây là cùng một chỗ sự kiện lớn. Tây Lăng Nguyên lão Lăng Kê thấy thế, không nói hai lời, cố nén khí huyết sôi trào, liều mạng đào vong mà đi. Ngô Địch đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn rời đi, một đường truy sát tiến lên, đem Tây Lăng đại nhân vật truy lên trời không đường xuống đất không cửa. Cuối cùng tại trong tiếng giống giận dữ tiêu vong, Ngô Địch một trận chiến lại kinh thiên hạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.